Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, tự mình ý thức. Lúc này mưa to tầm tã, vô số thanh sắc sấm sét từ trong mây đập xuống, Giao Xua đứng ở đại địa phía trên, sấm sét đáp xuống bên cạnh người, lại vô pháp tới gần hắn bên ngoài thân. Chiến sĩ không có để cho linh hồn đám khôi lỗi nửa điểm thời gian phản ứng, mà là đưa tay phải ra, đối hư không nắm thật chặt quyền sau lưng luân chuyển bất hủ kim loại trên vòng tròn. Đá quý màu trắng tức khắc tỏa hào quang rực rỡ, cái gọi là siêu năng lực, kỳ thật chính là cỡ nhỏ thép quyền hành, nó cùng người sinh mệnh kết hợp, có thể hiện ra vô cùng ảo diệu. Giao Xua trong hư không đã từng góp nhặt đại lượng thép hạt cực nhỏ. Khi đó hắn liền có điều phát giác, tịnh cho rằng những vi hạt này bản thân là có thể dung hợp. Chỉ cần thu thập phần đông đồng loại hình thép hạt cực nhỏ tiến hành dung hợp, như vậy thì có thể nhân công chế tạo giống như thép toái phiến sự vật. Lục sắc bảo thạch chính là hắn đối chữa bệnh khu bên trong thu tập được thép hạt cực nhỏ tiến hành dung hợp sản phẩm. Này sản phẩm rất cầu thả, chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó liền cần lần nữa bổ sung năng lượng. Nhưng mặc dù là như thế, này quyền hành lực lượng cường đại như trước tới người bình thường khó mà tưởng tượng. Đá quý màu bạc là thuần chính cương chi lực, mang ý nghĩa đối vật chất khống chế. Có thể sáng tạo, cũng có thể phân ly. Đá quý màu xanh là tự nhiên hiện tượng, có thể bỗng dưng chế tạo vân vụ sấm sét, hạ xuống thiểm điện lôi hỏa, tầm tã mưa to. Mà bây giờ hắn sử dụng đá quý màu trắng, đại biểu cho thuần túy chấn động, bạch quang lấp lóe ở giữa, vô hình ba động khuếch tán, chỉ nghe trong không khí truyền đến cao vút huýt dài, phảng phất kể 10 trên 100 đầu cự long gào thét. Xung quanh gần ngàn mét phía trong đầm lầy đại địa bắt đầu cấp tốc rung động. Tại này phảng phất địa chấn bị chấn động, bùn nhão run rẩy, cuồn cuộn thành chiều, toàn bộ đại địa tựa như là hóa thành màu nâu đậm hải dương. Mấy trăm đài lâm vào trong đó linh hồn khôi lỗi giấy giụa lấy muốn chạy ra, lại bị chất chứa tại bùn nhão bên trong tần số cao ba động trực tiếp chấn vỡ tan ra thành từng mảnh, hóa thành đầy đất dầu máy linh kiện. Siêu năng lực, thì ra là thế. Giao Xua đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hắn nhìn xem chính mình kích phát siêu năng lực ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi. Tựa hồ có chút hiểu được, nhưng biểu lộ nhưng không có mảy may biến hóa. Nhưng Liệp Sát Giả quân đội tịnh không có sụp đổ, bọn chúng còn tại tiến lên. Cho dù là vượt qua 300 đài khôi lỗi cùng lôi kích bị bùn nhão nuốt hết nổ nát, nhưng đằng sau còn có càng nhiều 300 đài, nương theo lấy không khí bị xé nứt vù vù, những này thuần túy cỗ máy giết chóc rốt cục vượt qua trùng điệp phong tỏa, đi tới mục tiêu của bọn nó trước đó. Một đài đã vượt qua cao 5 mét, đồng thời còn tải không ngừng trưởng thành, biến lớn cự hình khôi lỗi. Đây là chưa hề tại Siberia thế giới bên trong xuất hiện qua máy móc kết cấu. Nó toàn thân đá lởm chởm mà dữ tợn, cánh tay cùng chỗ khớp nối hiện đầy sắc bén đao nhận cùng xông lên sừng. Đầu khôi hai bên, hai cây giống như long giác cương thiết sừng thú nổi lên. Sấm sét tại nó phía trên lưu chuyển, lóe ra thanh sắc điện mang, mà tại này cự hình khôi lỗi ngực, một cái vòng xoáy màu vàng óng hình dáng hạch tâm ngay tại cấp tốc thành hình. Nóng rực khí tức từ đó thổi ra, lệnh xung quanh vũ thủy đều bốc hơi vì sương mù. Nó còn tại biến lớn, không ngừng biến lớn, có thể trông thấy, này đứng ở nguyên địa cũng không nhúc nhích khôi lỗi lòng bàn chân. Bùn đất đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lõm xuống. Xung quanh bùn cát phảng phất bị một cỗ lực lượng hấp dẫn, nhập vào khôi lỗi thân thể. Có thể trông thấy, trong đất bùn những cái kia đã tổn hại khôi lỗi mảnh vỡ cũng tại bị hấp thu phạm trù bên trong. trở thành cự hình khôi lỗi chất dinh dưỡng. Một đài trọng trang khôi lỗi cái thứ nhất đột phá mưa to sấm sét cùng bùn chiều phong tỏa. Nó ngẩng đầu bộ quan trắc thiết bị, nhìn thấy lại là cao hơn chúng ra gấp đôi cành càng cự vật. Cùng với đối phương nắm chặt năm ngón tay, đường đường chính chính vung ra một cái chính quyền. Oanh, tựa như là hột sơn bạo phát, khí quyển trực tiếp bạo tạc, nương theo lấy so không trung lôi minh còn muốn rung động tiếng vang. Vô song cự lực kéo lấy gió mạnh bỗng nhiên khuếch tán vẻn vẹn là thuần túy quyền phong. Liền tại mưa to bên trong đánh xuyên ra một cái quán thông trăm ngàn mét hình trụ tròn trống rỗng. Lực lượng cuồng bạo thậm chí đem xung quanh bùn nhão đầm lầy nổ bay. Lộ ra sâu trong lòng đất sa thạch. Cầm đầu trọng trang khôi lỗi rắn rắn chắc chắc chịu một kích này. Tại chỗ liền bọc thép sụp đổ thiêu đốt. Thân thể tứ phân ngũ liệt, nó linh kiện vẩy ra, phảng phất như là vô số cấp tốc bắn nổ đạn pháo mảnh đạn. Vẻn vẹn là những này mảnh đạn, liền đánh bại mười mấy đài khôi lỗi, mà càng nhiều khôi lỗi nhưng là bị quyền này trong gió ẩn chứa tính xuyên thấu lực lượng dập tắt. Linh hồn hạch tâm, ngu ngơ tại nguyên địa, lại không cái gì phản ứng. Viễn Phương, Chari ấp bọn người thần sắc ngốc trệ, bọn hắn nhìn xem xung quanh sấm sét vang rồi, mưa như chút nước mưa to bên trong đại địa dao động. Nhìn xem kia nguyên bản còn tính là quen thuộc khôi lỗi biến thành càng thêm to lớn. Sau đó vung ra khiến cho mọi người đều cảm thấy run sợ nhất quyền. Cường đại, tới làm cho người e ngại, loại lực lượng này thật sự là quá mức khủng bố. Trang bị có biếng nhác có thể kim loại khải giáp trọng trang khôi lỗi cho dù là Chariot cũng phải phí chút sức lực mới có thể giải quyết. Đây là một đối một tình huống. Nhưng này đài cự hình cơ thể vẻn vẹn là một kích, liền trực tiếp lệnh kể 10 đài khôi lỗi tê liệt. Hơn nữa, nó còn tại không ngừng biến lớn. Không đúng, phải cẩn thận. Chariot lúc này mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần. Nhưng lúc này, kia to lớn khôi lỗi xung quanh lại đột nhiên bạo phát ra liên tiếp hoàn toàn khác biệt mạnh mẽ năng lượng ba động. Xin siêu năng đơn nguyên thêm tải, tình trạng khẩn cấp hiệp nghị thông qua. Mở ra quá tải trạng thái, mục tiêu thực lực vượt qua xác định phạm trù bên ngoài. Xin toàn bộ vũ trang giải cấm, liệp sát giả trong đại quân. Một cái tiếp theo một cái đặc thù cấu hóa trang linh hồn khôi lỗi hiu hiu dừng lại. Trong cơ thể của bọn nó bộc phát ra trận trận tuyệt không giống nhau năng lượng ba động. Nhất thời, các loại năng lực tại mưa to bên trong bày ra, liệp sát giả đại quân đủ để đem CBA siêu năng quân phản kháng truy khắp thế giới đảo vong lớn. Nhất át chủ bài, lúc này rốt cục triệt để sốc lên. Đó liền là vượt qua trăm đài có được đặc thù năng lực siêu năng khôi lỗi. Bành, khí lãng cuồn cuộn, một đài tương tự điều nhân linh hồn khôi lỗi toàn thân chấn động. Toàn bộ thân thể liền hóa thành mũi tên hướng lấy do xua mau chóng đuổi theo. Tốc độ của nó sớm đã vượt qua vận tốc âm thanh gấp mấy lần. Cấp tốc chấn động không khí lưỡi dao tại nó thân thể phía trước kéo dài. Có thể mở ra kiên nham kim loại, mà đổi thành một bên, một đài toàn thân trắng như tuyết linh hồn khôi lỗi toàn thân lưu động ánh sáng nhạt. Một cỗ vô hình niệm lực trực tiếp đem mặt đất nhấc lên, bóp thành một vài nặng 10 tấn thạch cầu, sau đó đem nó xem như lưu tinh chùy hướng lấy cự hình khôi lỗi hung hăng đập xuống. Trừ cái đó ra, còn có phần đông kỳ dị năng lực đồng thời phát ra. Hỏa viễm, băng xương, lôi điện, dịch axit, sạc tuyến, phân ly, bạo tạc, tại linh hồn khôi lỗi tinh vi không gì sánh được phối hợp xuống. Tất cả công kích không những không có lẫn nhau xung đột, ngược lại đạt thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Bọn chúng bộc phát ra dư ba ở trên mặt đất lan tràn, cuốn lên một trận cuồng dã gió nóng kể 10 trên trăm mau lẻ không gì sánh được cương thiết khôi. Lỗi trong màn mưa xuyên thẳng qua, tại trong sấm sét nhảy vọt, bọn chúng siêu việt vận tốc âm thanh, lệnh không khí phát ra thê lương tê minh, khống chế lấy siêu năng lực máy móc vào lúc này siêu phụ tài bạo phát. Sau đó toàn bộ xông về kia to lớn khôi lỗi. Trông thấy một màn này, Chariot bên cạnh người vô hình cùng bạo phá tại chỗ đánh khẽ run rẩy. Bởi vì tại dạng này công kích đến, vô luận bọn hắn tránh lại thế nào ẩn nấp, cũng tất nhiên vô pháp may mắn thoát khỏi. Cho dù là siêu năng lực dư ba, cũng có thể dễ dàng giết chết bọn hắn. Nhưng ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại tất cả mọi người cho rằng to lớn khôi lỗi giữ nhiều lành ít trong nháy mắt, theo mãnh liệt bảo tạc thiểm quang sáng lên lại ảm đạm, lại có một tiếng oanh minh tiếng vang. Tại phương xa siêu năng giả mở mắt lần nữa lúc, bọn hắn chỉ có thể chấn động vô cùng trông thấy sông cao nhất kia mấy đài linh hồn khôi lỗi đã bị một cỗ cự lực xoay thành một đống đống sắt vụn. Mà kia to lớn khôi lỗi trong tay lúc này chính cầm khác một đài chính toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa siêu năng khôi lỗi, dùng ung dung động tác đem nó xé thành hai mảnh. Điều nhân khôi lỗi, đầu cùng nửa người trên hoàn toàn biến mất. Nó bị một chỉ điểm tại chính mình siêu năng lực mạnh nhất cũng là yếu ớt nhất địa phương. Lực lượng cuồng bạo hỗn tạp năng lượng phản phệ, triệt để đem nó nửa người bùng nổ cái nát bấy. Trắng như tuyết niệm lực khôi lỗi bị đập thành giống như là trang giấy bản một đoàn. Hai cái nó áp căn vô pháp dung chuyển cự thủ từ hai bên trái phải đè xuống, như là máy ép sức nước thông thường đem nó ép thành phiến mỏng. Cái gọi là đồng thời, bất quá là đối lập. Đối với Joshua mà nói, linh hồn khôi lỗi đồng thời tiến công, cơ hồ tất cả đều là sơ hở. Tại đối với tầm thường siêu năng giả mà nói cấp bách trong nháy mắt, cùng hắn đến nói lại đủ để làm ra mấy cái động tác. Vừa rồi chính là như thế, vượt qua 7 đài siêu năng khôi lỗi từ chung quanh đồng thời giáp công. Bọn chúng cảm thấy không người nào có thể đồng thời ứng đối những công kích này. Nhưng là Joshua có thể, hắn không chỉ có thể, còn có thể y theo thứ tự trước sau, dần dần làm ra phản kích, thậm chí không cần sử dụng siêu năng lực. Cường đại khôi lỗi đại quân gặp sai lầm đối thủ. Lúc này, phương xa Chariot có thể trông thấy nhiều loại siêu năng lực đều đang hướng phía Joshua vị trí đánh tới. Vô số kỳ lạ sóng xung kích, năng lượng chùm sáng pha tạp vào quỷ dị tinh thần, linh hồn ba động cùng nhau đánh tới. Nhưng này cự hình khôi lỗi lại tựa hồ như không có tiếp tục dự định sử dụng bất luận cái gì đặc thù năng lực dự định. Đối mặt phô thiên cái địa siêu năng triều dâng, Joshua chỉ là đơn thuần nắm chặt năm ngón tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số quyền ảnh mang theo khỏa lấy mạnh mẽ không gì sánh được phong áp oanh ra. Một mỗi một đạo quyền ảnh đều oanh bạo không khí, đem tất cả đánh tới công kích đều tận nát bấy. To lớn khôi lỗi rốt cục cất bước, hắn bắt đầu chuyển động, thế là đại địa lay động. Hắn mỗi một lần cất bước đều thoáng hiện tại vài trăm mét có hơn. Joshua mỗi một lần xuất thủ đều có thể gọn gàng dứt khoát phá hủy một đài siêu năng khôi lỗi. Hắn lấy thuần túy trùng kích lực cùng nhiều loại siêu năng lực liều mạng, sau đó một chút vô hoa xinh đẹp đem đối phương nghiền nát, khống chế đất đá đánh nát, điều khiển hạt cực nhỏ thổi tan, chế tạo độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày ép nát. Tại quá to lớn thể tích cùng lực lượng chênh lệch dưới, đã trưởng thành đến gần cao 10 mét cự hình khôi lỗi chỉ cần đưa tay liền có thể trực tiếp phá hủy một đài siêu năng khôi lỗi. Toàn bộ liệp sát giả đại quân không hề có lực hoàn thủ, vô luận bất luận cái gì công kích đều đối cự hình khôi lỗi vô hiệu. Cho dù là thỉnh thoảng có một ít đặc thù siêu năng lực có thể đối Joshua tạo thành tổn thương, có thể đếm được giây sau được tổn hại phương tiện có thể tự mình chữa trị hết. Mà theo cơ hồ tất cả siêu năng khôi lỗi bị triệt để đánh tan, cái khác phổ thông khôi lỗi tự nhiên cũng liền biến thành đơn thuần bia ngắm. Bị dễ như trở bàn tay quét dọn. Cái này là siêu năng lực. Nhìn xem do xua cơ hồ là thanh lý rác rưởi một dạng đem nguyên một chi liệp sát giả đại quân mai. Táng, Chariot ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói. Không, tựa hồ là nghe thấy được vấn đề của đối phương. Khôi ngô hoặc là nói. To lớn cương thiết khôi lỗi chưa có trở về quá mức. Hắn giơ tay phải lên. Bóp nát trong tay thứ hai đếm ngược đài khôi lỗi. Sau đó dùng trầm thấp thanh âm hồi đáp. Đây là cương chi lực. Dứt lời, hắn buông tay ra. Linh hồn khôi lỗi đã trở thành toái phiến hài cốt trọng cự thủ bên trong rơi xuống. Chỉ có màu lam nhạt linh hồn hạch tâm toái phiến hóa thành hơi khói. Trên không trung phiêu tán. Bởi vì mưa to, đầm lầy, sấm sét, địa chấn còn có do xua tự mình xuất thủ. Số lượng tiếp cận 1 vạn to lớn liệp sát giả quân đội giờ đây đã cơ hồ toàn quân bị diệt. Tại do xua sử dụng chính mình cương chi lực, kích hoạt những cái kia bảo thạch quyền hành thời điểm, thông qua loại nào quen thuộc vừa xa lạ ba động cảm giác. Hắn liền triệt để hiểu được, chính mình cương chi lực, trên thực tế cùng những này quyền hành rất tương tự tỉnh lược một chút giữa hai bên khác biệt ở chỗ. Quyền hành chi năng chỉ một, mà hắn cương chi lực, nhưng lại có số nhiều cường đại năng lực. Đúng, điều khiển vật chất, cụ hiện tạo vật, vô song thần lực, vật chất đồng hóa, diễn hóa biến hình, tự mình tiến hóa, do xua cương chi lực, bản thân liền đại biểu cho kể 10 loại cường đại siêu năng lực tụ hợp thể. Cho nên tới cuối cùng, hắn dứt khoát liền không sử dụng những cái kia duy nhất một lần siêu năng lực bảo thạch, mà là sử dụng chính mình quen thuộc nhất phương pháp giải quyết vấn đề. Nhìn như là sử dụng cậy mạnh, trên thực tế lại là tự mình tiến hóa, vật chất đồng hóa, các loại năng lực đồng thời tác dụng. Nếu như không phải cương chi lực mang đến cấp tốc cải tạo, phổ thông cương thiết khôi lỗi có thể nào ngăn trở lấy ngàn mà tính trọng trang khôi lỗi tập kích? Cuối cùng chính là như thế. Ngoại trừ cuối cùng một đài nhìn không giống bình thường đặc thù khôi lỗi bên ngoài. Cái khác tất cả khôi lỗi đều bị do xua hủy đi thành toái phiến. Toàn bộ liệp sát giả đại quân không có bất kỳ cái gì một đài khôi lỗi có thể ngăn lại sử dụng thuần. Túy cương chi lực do xua chiến sĩ thậm chí có dạng này một loại ảo giác. Đó chính là hắn cương chi lực nếu như có thể rút ra trong đó yếu tố mà nói. Như vậy nó nói không chừng có thể rút ra 7-8 khối thép toái phiến. Để sở hữu giả nắm giữ đủ loại đặc thù mà cường đại lực lượng. Cho dù là trường sinh bất tử cũng không phải không có khả năng. Lại tiến thêm một bước nghĩ. Trời sinh liền trong tay nắm giữ cương chi lực cương mãng. Loại này vĩ đại tồn tại đến tột cùng khống chế lấy bao nhiêu quyền hành. Có thể chia tách ra bao nhiêu năng lực. Bất quá cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Ngoại trừ chính do xua, ai cũng vô pháp đem hắn cương chi lực mở ra. Lại càng không cần phải nói thế giới. Nghĩ như vậy tới. Do xua đi tới liệp sát giả đại quân lưu lại cuối cùng một đài khôi lỗi trước đó. Đây là một đài nhìn qua phi thường phổ thông khôi lỗi. Một chút quét tới, áp căn vô pháp đem nó cùng cái khác phổ thông khôi lỗi phân chia ra tới. Nhưng là đối với có thể trông thấy sóng điện từ, trực tiếp giám sát điện từ tín hiệu do xua mà nói. Đài này khôi lỗi phóng thích cùng tiếp thu tín hiệu thật sự là quá nhiều. Nhiều đến không bình thường tình trạng, nó tựa hồ gánh chịu toàn bộ liệp sát giả đại quân thông tin. Tất cả linh hồn khôi lỗi đối ngoại tín hiệu đều cần đi qua nó trung truyền. Mà tất cả ngoại lai mệnh lệnh cũng nhất định phải thông qua nó trung truyền. Mới có thể hạ đạt cấp cái khác khôi lỗi. Nói một cách khác, đài này khôi lỗi chính là toàn bộ liệp sát giả đại quân thông tin trung tâm. Thậm chí là khống chế trung tâm, nâng lên đủ để đem khôi lỗi một mực nắm chặt cự thú. Joshua đem cuối cùng này lưu lại khôi lỗi, cũng tức là hạch tâm khôi lỗi nắm lên. Nó tứ chi đã sớm bị chiến sĩ bẻ gãy, chỉ còn lại có trụi lùi thân thể. Ngân sắc quang mang tại Joshua trong bàn tay lấp lóe, thuần túy cương chi lực xuyên vào khôi lỗi trong cơ thể. Joshua dự định sử dụng cương chi lực trực tiếp đọc đến đài này khôi lỗi chứa đựng tin tức. Hắn thậm chí còn dự định thông qua đài này khôi lỗi đặc hữu truyền tin con đường, đảo ngược ngược dòng tìm hiểu thông tin phía sau tồn tại. Nhưng là, ngay tại cương chi lực ăn mòn đối phương cơ thể vài giây sau, chiến sĩ lại nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Chờ một chút, hiu hiu giơ tay lên bên trong linh hồn khôi lỗi. Hắn tựa hồ là muốn chăm chú thấy rõ ràng đối phương kết cấu. Joshua nhíu mày, dùng có chút kinh ngạc ngữ khí thấp giọng nói. Đây là tự mình ý thức, linh hồn khôi lỗi, thế mà cũng có thể sinh ra tự mình ý thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ